Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 614. Chôn theo. Từ Khuất lẳng lặng nhìn Hồ Thanh Thủy thật lâu mới lên tiếng, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta thật tốt đi vào, ta có thể thả ngươi mụ một con ngựa. Cái này Hồ Thanh Thủy cùng thủ hạ của hắn mặc dù coi như không phải là rất đáng tin, nhưng là trước mắt mới chỉ, cái người này vẫn là có chút tác dụng. Cổ đại loại này đại hình mộ huyệt cơ quan nặng nề, bên trong khẳng định bị đào với mê cung như thế, chính bọn hắn đi vào lời nói, sợ rằng sẽ lạc đường, mà có Hồ Thanh Thủy mang theo hắn lời nói, vậy thì dễ dàng hơn. Rất nhanh thương lượng xong, một đám người lần nữa đi tới trước thác nước mặt. Đại ca, phía sau thác nước quả nhiên có một sơn động. Lúc này, phía sau thác nước một tên tiểu đệ chạy đến hô, còn có rất nhiều thi thể. Cái gì? Tại sao có thể có thi thể? Hồ Thanh Thủy hỏi, qua xem một chút đi. Từ Khuyết nói, từ đại ca, mộ huyện lối vào nếu là có thi thể, rất dễ dàng nảy sinh âm khí, hồn phách không thể rời đi. Bên trong thi thể tu luyện nhiều năm như vậy, sẽ trở thành cương thi vương. Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Hồ Thanh Thủy lo lắng nói, cương thi vương có cái gì tốt sợ? Chúng ta đã sớm thấy qua, vương nhà nhà không có vấn đề. Khoát tay, Hồ Thanh Thủy cười khanh khách, đám người này rốt cuộc là lai lịch gì a? Hồ Thanh Thủy an bài một ít không quan trọng nhân ở lại bên ngoài, sau đó điểm 10 người cùng nhau đi vào. Từ Khuyết đi ở phía trước, rất nhanh đi theo Hồ Thanh Thủy thủ hạ đi tới phía sau thác nước. Vừa mới đi vào, Từ Khuyết liền cảm giác trên chân đã dẫm vào cái gì. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tất cả mọi người đều chú ý tới dưới bàn chân có cái gì không đúng. Trương Dĩnh cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy bên chân có mấy cái mọc đầy bèo đầu khô lâu. Dữ tợn nhìn nàng, mặc dù bị sợ hết hồn, nhưng là Trương Dĩnh rất nhanh chấn định lại. Dù sao ở mãnh quỷ lâu bên trong kinh khủng hơn đều gặp rồi. Những thứ này đầu khô lâu có chút tiểu vu thấy đại vu rồi. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc đạo, Hồ Thanh Thủy, này một khối địa phương ngươi có hay không kinh nghiệm? Mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng là nghe ta sư phụ nói qua, hắn lúc còn trẻ đào qua một lần đáy nước mộ táng. Ở đáy nước bên trong cũng phát hiện rất nhiều đầu khô lâu. Sau đó phát hiện, những thứ này người chết đều là do năm xây phần mộ nhân. Người đang nắm quyền vì phòng ngừa mộ huyệt bị hậu nhân phát hiện. Phàm là tham dự xây phần mộ nhân cũng sẽ đưa bọn họ giết chết ở mộ huyệt cửa vào. Dùng những người này hồn phách tới hù dọa ngăn trở hậu nhân. Không trách, Từ Khuyết nhìn trong nước đếm không hết hài cốt, nói, tiếp tục đi thôi, nếu chúng ta đã đi tới nơi này, kia nên tính là đã tiến vào Cô Hây Ino công chúa mộ huyệt rồi. Từ Khuyết vừa nói, cũng không để ý tới nữa trong nước hài cốt rồi. Hắn một đường đi, người phía sau với sau lưng hắn, ai cũng không nghĩ tới, phía sau thác nước lại là một dòng sông nhỏ. Thủy là hướng sâu bên trong chảy, càng đi về phía trước, thủy cặn cạn, rất là thần kỳ, này địa phương, cũng quá kỳ quái, chúng ta là tại hạ sườn núi, nhưng là thủy lại càng ngày càng ít, vương nhà nhà không nhịn được nói, điều này nói rõ, phía trước có cái tương tự với động như thế địa phương, thủy cũng chảy tới bên trong động đi. Từ Khuyết suy đoán, không sai. Ở mộ huyền lối vào, một loại cũng sẽ giữ lại chống nước công trình, phòng ngừa mộ huyệt bị nước trôi hủy. Hồ Thanh Thủy cũng giải thích, lối đi rất dài, đại khái lại đi hơn 10 mét. Sau đó, Hồ Thanh Thủy đột nhiên dừng lại, nói, chờ một chút. Hắn xuất ra một cây cây nến, sau khi đốt, thở phào nhẹ nhõm, cây nến vẫn còn ở thiêu đốt. Nói rõ nơi này không khí lưu thông, không có nguy hiểm. Lúc trước ta xem một ít, đạo mộ giả tiến vào cửa hang, không phải là hẳn thả một ít con chuột nói rõ sao? Từ Khuyết hỏi, vậy cũng là phương pháp cũ rồi. Khi đó không bật lửa những thứ này thuận lợi nổi lửa đồ vật. Tự nhiên chỉ có thể làm như vậy. Bây giờ không giống nhau. Có hỏa, cái này thì biểu thị có dưỡng khí. À, hiện tại cũng khoa học trộm mộ nữa à? Từ Khuyết đột nhiên cảm thấy hứng thú. Người đào quá nhiều như vậy mộ rồi. Quỷ quái nhất định gặp qua chưa? Bất quá nhìn ngươi dáng vẻ. Thật giống như không có để ý. Để trong lòng cũng không biện pháp à. Làm chúng ta cái này. Nếu như đều sợ quỷ. Vậy cũng không cần làm. Hồ Thanh Thủy lắc đầu một cái. Cảm khái nói. Trên thực tế. Làm cái này nhiều năm như vậy. Ta quả thật đụng phải quỷ. Cho nên ta cũng hầu như kết liễu kinh nghiệm. Đó chính là văn minh trộm mộ. Có ý gì? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Nói đúng là trộm mộ thuộc về trộm mộ. Nhưng là phải nhất định tôn kính người chết. Như vậy quỷ cũng không như thế nào cùng ngươi so đo. Ngoài ra còn phải mang một ít người giấy loại đồ vật. Nói là đi xuống hiếu kính mộ chủ. Thật dễ nói chuyện lời nói. Một loại bọn họ sẽ không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Hồ Thanh Thủy nói đến trộm mộ. Tinh thần đầu 10 phần. Này nhưng đều là ta nhiều năm tổng kết kinh nghiệm. Ta không thổi ngưu bức nói. Không cần gì bản đồ. Ta đứng ở trên đỉnh núi nhìn một cái. Đại khái là có thể nhìn ra cái nào địa phương có mộ. Nói như vậy. Vậy ngươi làm nhiều năm như vậy. Hẳn đã sớm phát tài à. Tại sao còn hôn tự ra trận? Từ Khuyết hỏi, ai, nói đến cái này, Hồ Thanh Thủy bất đắc dĩ nói, năm xưa quả thật phát tài rồi, khi đó ta có hơn 10 triệu tài sản, nhưng là không biết tại sao, để một cái lão bà xảy ra tai nạn xe cộ, nhìn trên 1 triệu hay lại là đi nha, sau đó nhi tử bị bệnh, lại nhìn trên 1 triệu, hay lại là đi nha. Sau đó cưới cái thứ hai lão bà. Không nghĩ tới với tiểu bạch kiểm chạy. Ta khi đó buồn giàu. Chạy đi đánh cược. Không nghĩ tới vận khí ta tặc kém. Toàn bộ đều thua sạch. Dày vò nhiều năm như vậy. Thủ bây giờ thượng cũng liền còn dư mấy 100 ngàn. Bên cạnh Lâm Thanh Thanh đối với hắn không có bất kỳ đồng tình. Lạnh lùng nói. Biết tại sao không? Có thể là vận khí ta không tốt sao? Ai? Cho nên ta muốn nhiều đào mấy cái mộ. Kiếm ít tiền cho mình dưỡng lão. Hồ Thanh Thủy bất đắc dĩ nói. Ha ha, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa. Đừng bảo là kiếm tiền. Sợ rằng mình cũng phải chết. Lâm Thanh Thanh nói. Vị này tiểu thư, nói như ngươi vậy có ý gì? Hồ Thanh Thủy không hiểu. Dựa theo khí vận cách nói. Ngươi đào người mộ tổ tiên, dù là những quỷ kia không hợp nhau ngươi, nhưng là ngươi chỉ cần đi vào, khẳng định cũng là tiểu quỷ triền thân. Nói cách khác, ngươi ra những thứ kia ngoài ý muốn, bên cạnh ngươi người chết, cùng ngươi trộm mộ khẳng định có quan hệ trực tiếp. Từ Khuyết giải thích, chuyện này cũng sẽ không chứ. Hồ Thanh Thủy sắc mặt khó coi, mọi việc đều có nhân quả. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không là chính mình tân tân khổ khổ trộm mộ tới kiếm tiền. Tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, nhưng là ta sư phụ bọn họ không việc gì à. Mặc dù chết ở trong mộ, nhưng là người nhà đều rất tốt. Vậy ngươi xem bình thường bọn họ có thể hay không xài tiền bậy. Bà, Lâm Thanh Thanh hỏi ngược lại, Hồ Thanh Thủy lẩm bẩm nói. Ta biết mấy cái lão nhân, chính bọn hắn bất kể tiền, cũng đem tiền cho người nhà. Chính mình cả ngày ăn nhiều chút cơm canh đạm bạc đồ vật. Xuyên vừa bẩn vừa nát, chưa nói xong, Hồ Thanh Thủy liền bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, trộm mộ kiếm được tiền, không thể tự kiềm chế hoa, không sai. Số tiền này, từ nơi sâu xa thì không phải là thuộc về các ngươi. Các ngươi cầm quỷ tiền, đã trêu chọc tai họa. Biện pháp tốt nhất chính là đem tiền cho người nhà. Chính mình muôn ngàn lần không thể hưởng thụ.